Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 482, bị mất tiểu nữ hài. Đem chuyện của tông môn dàn xếp xuống đi, tất cả mọi người bắt đầu làm từng bước lúc tu luyện. Phương Mặc lưu lại Tôn Ngộ Không và Dịch Phi Dương hai người giữ cửa. Mình mang theo vợ của mình, còn có Xích Thố. Bắt đầu du lịch tiên giới đi, thật vất vả có thể rảnh rỗi. Phương Mặc tự nhiên muốn lựa chọn thả ra một chút tâm tình của mình. Trước kia một mực đang xuyên qua trong quá trình. Phương Mặc cảm giác chính mình cũng có chút bị đè nén. Hôm nay, Phương Mặc đi tới Huyền Chân Tiên Vực sát vách Mặc Vân Tiên Vực. Phu quân, ta như thế nghe nói. Nơi này trước kia không gọi Mặc Vân Tiên Vực, mà gọi là Thiên Thần Tiên Vực a. Trong một ngôi tửu lâu, Phương Mặc mang theo mình 12 cái nàng dâu, còn có một đầu ghé vào trên bả vai mình tinh tế màu vàng tiểu long. Nghe người xung quanh mà nói, tiểu y tiên kỳ quái hỏi, ta cũng không biết, Xích Thố, đi tìm người hỏi một chút. Phương Mặc tóm lấy trên bờ vai Xích Thố, nói, vì cái gì lại là ta? Xích Thố bĩu môi, nói, dọc theo con đường này, mình đã làm vô số việc nặng việc cực. Những này sống, vẫn luôn là mình đang được. Phương Mặc cùng vợ của hắn nhóm, lại chỉ còn chờ ăn uống. Nhiều lời, lão tử mới là chủ nhân. Nếu ngươi muốn chết, vậy sớm một chút đi. Phương Mặc trao mày, nói, tốt à, ta đi. Xích Thố không biết là ở đáp ứng, vẫn là đang mắng người. Xoay người đi, ước chừng sau 10 phút, Xích Thố trở về. Chủ nhân, ta nói cho ngươi, Mặc Vân Tiên Vực này, trước kia đích thật là kêu Thiên Thần Tiên Vực. Chẳng qua, 6 năm trước, mới Hằng Tiên Tôn Hoành không xuất thế. Thê tử của hắn Dừng Vân Tiên Tử, cũng là Tiên Tôn Tu Vi. Đánh bại đã đạt tới đại nạn Thiên Thần Tiên Tôn, trở thành Mặc Vân Tiên Vực tân chủ nhân. Chẳng qua, tiên vực này tại sao kêu Mặc Vân Tiên Vực, người kia cũng không biết. Ta đây chính là bắt một cái Đại La Kim Tiên hỏi. Xích Thố thấy nghe được say sưa ngon lành Phương Mặc, bỗng nhiên ánh mắt vặn một cái, vội vàng giải thích, tốt a, ta đã biết. Phương Mặc gật đầu, xem như hiểu. Chẳng qua, vương triều thay đổi chuyện, cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Bát ngát bao la bát ngát tiên giới, mỗi một tiên vực chí ít có 1 tỷ cái hệ ngân hà lớn như vậy. Nếu không phải tiên vực cùng tiên vực giữa, tinh cầu cùng tinh cầu giữa có truyền tống trận những thứ này. Xem chừng một cái tiên tôn, dốc cả một đời đều vượt qua không được tiên giới. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên tiên tôn mặc dù tuổi thọ gần như vô hạn. Nhưng tu vi một mực trì trệ không tiến. Nếu như lại chịu bị thương, không thể phi thăng thần giới mà nói. Một ngày nào đó là sẽ chết trong hồng hoang thế giới. Nói Đại La Kim Tiên vượt ra khỏi bên ngoài tam giới. Không ở trong ngũ hành. Bởi vì luân hồi không thu Đại La Kim Tiên. Mà còn. Tuổi thọ lại lớn, thiên đạo mẫn diệt, coi như là thánh nhân cũng phải chết. Thiên đạo cũng là có tuổi thọ, chỉ có điều, tuổi thọ của hắn chi trường, người khác không nghĩ tới thôi. Muốn một mực còn sống, vậy cũng chỉ có không ngắn mạnh lên. Không ngắn mạnh lên, bằng không, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ chết. Đi thôi, chúng ta đi ra đi dạo một chút. Cơm nước xong xuôi, uống rượu xong, Phương Mặc cũng là mang theo trùng nữ, chuẩn bị đi dạo một chút thành trì này. Thành trì này, gọi là Hoàng Phong Thành, bởi vì ngoài thành có một ngọn núi cao gọi là Thất Bại Ngọn Núi. Cho nên gọi là Hoàng Phong Thành, thành trì không lớn không nhỏ. Trên cái tinh cầu này, xem như hàng hai thành thị, tương đương với Tây An ở Z địa vị đồng dạng. Bởi vì trong thành gần nhất có một cái Đại La Kim Tiên. Mơ hồ có tấn thăng thành thị cấp 1 dấu hiệu. Tiên giới, cũng có như vậy quy tắc. Chẳng qua, một cái thành thị, một hành tinh tài nguyên lớn nhỏ, đều là dựa vào thành trì cường giả quyết định. Cái tinh cầu này xem như một cái khổng lồ tinh cầu. Tinh cầu kẻ thống trị là một vị tiên quân, cho nên có Đại La Kim Tiên, không thể nghi ngờ chính là tiếp cận thành thị cấp một thành thị. Tòa ấy tinh cầu càng giống hơn là phương Tây cổ đại loại đó phong cách. Vô luận lối kiến trúc, vẫn là người tên, đều là như vậy, cho nên chưa từng có đi qua phương Tây đám người thái diễm, đều là tò mò nhìn, vuốt vuốt. Mấy người trừ Emerana cùng Long Oánh, trên cơ bản đều là xuất từ xã hội phong kiến. Đối với những thứ này, cũng cảm giác hết sức tân kỳ. Cứu mạng a, cứu mạng a, lại mấy người đi dạo được vui vẻ. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, phát hiện bên trong có một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài cùng một cái giữ lại râu dài mặt. Phía tây lỗ người, đang ở tranh chấp. Nghe thanh âm, là một cái tiểu nữ hài nhi, là người phương đông khuôn mặt. Phương Mặc không có quá mức chú ý, trên thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh chuyện như vậy. Nếu là thấy một cái quản một cái, Phương Mặc đã sớm mệt chết. Nhưng, luôn luôn tò mò trung nữ, nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu nữ hài kia lại là người phương đông. Phương Mặc bị ánh mắt hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, phát hiện cô bé kia lại có chồng cảm giác quen thuộc, nhưng rõ ràng chưa từng thấy qua a. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, nàng này cùng ta có duyên. Phương Mặc không thể không nhớ lại chuẩn đề một mực nói qua một câu nói. Đã có duyên, vậy cứu đi. Phương Mặc lắc đầu, các ngươi chờ ta một chút. Phương Mặc đối với trung nữ nói câu, sau đó đem xích thố ném cho Thái Diễm, vừa sải bước ra, liền đi tới trước mặt hai người. Bé gái mặc một thân màu lam quần áo bó, thoạt nhìn là chuyên môn là dùng cho chiến đấu, không phải loại đó lòe loẹt cung trang, chiến đấu không tiện, mà còn, tu vi của tiểu nữ hài, cũng đã đến nhân tiên sơ kỳ, tuổi như vậy. Có thể đạt đến nhân tiên sơ kỳ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đối diện nàng nam nhân kia, dáng dấp rất bỉ ổi. Tu vi mặc dù chỉ có thiên tiên, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt tiểu nữ hài này có thể đối phó. Vô lượng thiên tôn, thí chủ, nàng này cùng ta có duyên. Mời được, đài cao tay thúi a. Phương Mặc vươn tay, bắt lấy người phương Tây tay. Túm đi qua, lắc lắc đầu nói, ngươi, người trung niên quay đầu, nhìn một thân áo tím Phương Mặc, lại nhìn một chút tiểu nữ hài, cau mày nói, ngươi là hắn ca ca, không phải, chẳng qua, dầu nói đã nói qua, nàng này cùng ta có duyên. Phương Mặc lắc lắc đầu nói, hừ, ngươi dám đụng đến ta, ngươi biết cha ta là ai chăng? Cha ta là Hoàng Phong Thành này thành chủ Thái Húc Khôn. Tu vi Đại La Kim Tiên, người dám đụng đến ta. Người trung niên lớn tiếng nói. Cha người kêu gì? Thái Húc Khôn. Phương Mặc không thể không nhớ lại trên địa cầu cái nào đó tiểu thịt tươi. Sau đó bỗng nhiên lại nghĩ tới. Vừa rồi xích thố nói mình bắt một cái Đại La Kim Tiên hỏi mà nói. Hoàng Phong Thành. Chỉ có một cái kia Đại La Kim Tiên. Thật là đúng dịp a. Ha ha ha. Người kia vẫn là đi chết đi. Phương Mặc lắc đầu. Đưa tay xé mở không gian trước mặt. Sau đó đem người trung niên này vứt tiến vào. Cảm ơn. Cảm ơn người đã cứu ta. Bé gái nhìn Phương Mặc. Rụt rè nói. Tốt. Người đi đi. Sau đó cũng không thể chạy loạn. Ta có thể cứu ngươi một lần. Cũng không cứu được ngươi lần thứ hai. Phương Mặc vươn tay sờ một cái tiểu nữ hài tóc. Cười nói. Đại ca ca. Ngươi. Ngươi có thể hay không tiễn ta về nhà nhà. Ta. Ta trong rừng rậm chơi. Không cẩn thận bước vào một cái truyền tống trận. Sau đó. Sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Bé gái miết miệng. ủy khuất nói, ạc, là một bị mất bé gái. Phương Mặc cau mày, lại sờ một cái bé gái đầu. Được, nhà ngươi ở đâu? Dù sao chúng ta không có chuyện gì, liền tặng cho ngươi về nhà đi. Phương Mặc gật đầu, đáp ứng xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.